quen nhau chưa được lâu và rồi đã yêu. Từ đâu duyên sẽ đắm sâu bền chặt với nhau. Anh không ngờ tình yêu đến sớm và cũng kết thúc quá vội. Vội yêu nhau và chúng ta lại vội vã rời. Từ đây em sẽ không quên những gì đáng quên, và em vẫn nhớ về anh, một người em đã yêu. Khi mà cuộc tình ta sang sớ, chỉ biết trách bản thân mình quá vội vàng nên chúng ta để lạc mất nhau. Đặt bàn tay lên trái tim em, tự biết em không quên anh được. Có thật sự là ta sẽ quên, hay nghe nhắc tên thì tim lại đau. Sao sẽ có khi ta quay về. Với nhau. Anh không ngờ tình yêu đến sớm và cũng kết thúc quá vội. Vội yêu nhau và chúng ta lại vội vã rời. Từ đây em sẽ không quên những gì đáng quên, và em vẫn tình ta sáng sớ, chỉ biết trách bản thân mình quá vội vàng nên chúng ta để lạc mất nhau. Đặt bàn tay lên trái tim em, tự biết em không quên anh được. Có thật sự là ta sẽ quên, hay nghe nhắc tên thì tim lại đau. Sao sẽ có khi ta quay về. Sẽ quên, hay nghe nhắc tên thì tim lại đau. Vui vàng nhau nên đắng vơi cay, giờ chúng ta chia hai con đường. Nếu định mệnh buộc ta với nhau, thì ngày sau sẽ có khi ta quay về. Nếu định mệnh buộc ta với nhau, thì ngày sau sẽ khi ta quay về.